Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 945, chương 945, Quin Di đã tới. Ta không phải tới khuyên ngăn trở ngươi, chỉ là trong lòng có chút lo lắng mà thôi. Ta đã được đến Yoruichi truyền tới tin tức, đến lúc đó những người đó có thể là sẽ không dễ dàng dừng tay. Anohana Resu lo lắng nói. Nghe vậy, Vô Thương mỉm cười, bá đạo mà ưu việt nói, đều chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Các ngươi chỉ cần an tâm đứng ở sau lưng ta như vậy đủ rồi. Tất cả vấn đề đều không thể ngăn cản ta. Đến lúc đó ta muốn ngươi và Yoruichi các nàng đều trở thành cái này cái trên thế giới cao quý nhất. Nữ nhân, nhìn trước mắt thần thái phấn chấn, đồng thời bá đạo tuyệt luân nam nhân. Anohana Resu đôi mắt đẹp bên trong tia sáng kỳ dị liên tục. Ban đầu lo lắng dường như đều là bị quét một cái sạch. Thật là khiến người ta không tự chủ được thì sẽ sinh ra tin cậy. Bất quá ta nghe nói Yoruichi các nàng dường như đều đã cùng xảy ra một bước cuối cùng. Ở thành vì cao quý nhất nữ nhân trước, ngươi là không phải chắc đúng ta làm những gì. Anohana Resu ôn nhu cười, lập tức nhãn thần mang theo không rõ dị dạng nhìn Vô Thương. Vô Thương chân mày cau lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười, không có lời gì để nói. Mà là trực tiếp dùng hành động thực tế chứng minh rồi ý của mình. Đem Anohana Resu ôm ngang dựng lên. Trong nháy mắt biến mất ở trong đạo trường. Không hề nghi ngờ. Đang đại chiến đã tới phía trước. Anohana Resu kính dâng ra khỏi chính mình quý báu nhất tồn tại. Mà Vô Thương cũng là cho thấy mãnh hổ tư thế. Để Anohana Resu cảm nhận được chưa bao giờ có cực hạn vui sướng cùng hạnh phúc. Thời gian bất quá mấy ngày. Cái này một ngày là y hoa từ lực lượng khôi phục sau ngày thứ 9. Cũng là trước đây hắn tuyên ngôn muốn trong 9 tầng trời bên trong cướp đoạt cả cái thế giới cuối. Cùng một ngày, rầm rầm rầm, khoảng cách mấy ngày linh tử hỏa diễm trụ lần thứ 2 từ Serit Tây mọc lên. Phá hủy thiêu đốt phụ cận kiến trúc, đồng thời cũng là biểu thị chiến tranh tướng lĩnh, giết tương đương. Từng tên một Quin Di cùng tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thành viên từ vô hình đế quốc xuất quân xuất động. Làm hàng lâm đến Serit Tây dưới. Lập tức phát ra tiếng reo hò. Hướng phía phụ cận tử thần xung phong liều chết đi. Bên trên, tất cả nhân viên chiến đấu thành đôi thê đội đem các loại Quin Di toàn bộ bao vây tiễu trừ. Đã sớm nghiêm chính mà đợi. Thậm chí là bầy thiên la địa võng tử thần nhóm lập tức phát động đón đánh. Chỉ thấy ở lấy Serit Tây vì chiến trường cả vùng đất, từ tinh thập tự kỵ sĩ đoàn xuất lĩnh Quin Di nhóm đều là tao ngộ rồi từng cái 13 Gotei xuất lĩnh bộ. Đội ngăn chặn, đồng thời quỷ đạo chúng nhân cũng là tham dự trong đó. Phơi bầy vây quanh tư thế, lấy quỷ đạo đem tất cả Quin Di bao vây lại, bao quát tiếp nhận rồi đã chữa khỏi Zaraki Kenpachi ở bên trong. Cùng với tiếp nhận Vô Thương lưu lại tam phiên đội đội trưởng Rozuro Otoribashi. Tất cả tử thần đội Nagato cũng đều là lập tức chặn Quin Di bên trong chiến lực mạnh nhất những cái. Này tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thành viên. Lựa chọn binh đối với binh tướng đối với đem chiến lược. Chém giết thảm liệt. Vô thì vô khắc đều sẽ có tử thần hoặc là Quin Di vẫn lạc. Lúc này ở gần sát nhất phiên đội Di chỉ đỉnh núi bên trên. Vô Thương có thể chứng kiến toàn bộ Serit Tây bên trong các nơi chiến đấu. So sánh bên ngoài phổ thông tử thần cùng Quin Di chiến đấu. Vô Thương càng thêm chăm chú là cấp đội trưởng cùng tinh thập tự kỵ sĩ đoàn chỉ thấy chém giết. Tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thành viên từng cái đều có không kém gì tử thần cấp đội trưởng thực lực. Thậm chí còn có càng mạnh. Chớ đừng nói chi là một ít tử thần đội trưởng đều là cất giữ thực lực. Không có lấy xuất toàn lực. Càng làm cho tử thần bên này thế cục mơ hồ rơi xuống hạ phong. Đối với cái này tất cả, Vô Thương nhìn ở trong mắt, thế nhưng trong mắt cũng là cũng không có toát ra quá đa ba di chuyển. Mà là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt dường như xuyên thấu nơi nào đó không gian, thấy được bên ngoài không gian bên trong tình huống, trực tiếp tiến vào Linh Vương cung sao, ngược lại là rất có khả năng. Bất quá Linh Vương lực có thể không phải ngươi có thể đụng chạm. Y Hoa, Vô Thương cười nhạt, xoay người nhìn về phía sau. Mayuri Kurosuchi, đi thông linh vương cung xuyên giới môn chế tạo xong chưa? Vô Thương mở miệng nói. Kiệt Kiệt, thật là, tổng đội trưởng tựa hồ có hơi coi khinh ta đâu. Chỉ là đơn giản chế tạo đi thông linh vương cung xuyên giới môn mà thôi. Cái này quả thực quá đơn giản. Trên đỉnh núi, Mayuri Kurosuchi cười quái dị một tiếng. Ở sau lưng của hắn, đang có tên sách nghiên cứu kỹ thuật cục thành viên phụ trách khống chế một tòa đại môn. Tốt, các loại, chờ, lần này giải quyết hết Quinji phía sau. Mayuri Kurosuchi, ta sẽ dành cho ngươi ở đây nghiên cứu kỹ thuật mặt trên lớn hơn quyền hạn. Vô Thương khẽ cười một tiếng, đi về phía đại môn. Mayuri Kurosuchi trong mắt một sáng, làm như điên cuồng khoa học gia chính hắn. Nóng lòng nhất đúng là nghiên cứu và mở mang. Chỉ bất quá quá khứ có trung ương 46 thất cộng thêm tính cách cổ bản Yamamoto Yonryusai Shigekuni cản trở, Mayuri Kurosuchi một ít nghiên cứu khoa học cũng là vẫn không cách nào tiến hành. Nhưng bây giờ nhưng khác, trung ương 46 thất người đã kinh danh nghĩa, thậm chí sau lại một lần nữa lựa chọn sử dụng nhân. Cũng ở đây trong vòng mấy ngày đã bị Vô Thương lấy tổng đội trưởng cùng đại quỷ đạo dáng dấp thân. Phận đôi càn quét, có thể nói lúc này Serit Tây tuy là vẫn tồn tại quý tộc. Thế nhưng hết thảy đều là hoàn toàn từ Vô Thương điều khiển. Có Vô Thương cho phép, như vậy Mayuri Kurosuchi tự nhiên có thể càng thêm tiến hành nghiên cứu khoa học. Rất nhanh đại cửa bị mở ra, mà Vô Thương cũng là vân đạm phong khinh đi vào trong đó. Biến mất ở Serit Tây, còn như cùng Quinji chém giết tử thần nhóm, ngoại trừ cá biệt một ít tử thần đội trưởng bên ngoài. Những thứ khác tử thần đều là ở tại thưa tử thần đội trưởng âm thầm vung xuống. Từ ban đầu chính diện va chạm cải biến kéo dài chiến. Linh Vương Cung có thể nói là một không gian riêng biệt. Tuy là cũng là xuất phát từ Soul Society bên trong. Thế nhưng cùng Serit Tây chỉ thấy cách nhau 72 nói lá chắn. Bình thường cũng chỉ có sở hữu vương kiện người mới có thể tiến nhập. Thế nhưng lúc này, một đạo đại môn cũng là ở Linh Vương Cung biểu tìm đạo bên trên nổi lên. Đồng thời chậm rãi mở ra, Vô Thương một bước từ đó bán ra. Thật là nồng đậm linh tử. Như vậy linh lực mật độ, e là cho dù là đội phó cấp người tới chỗ này, cũng là sẽ dường như vươn ở dòng sông trong. Vô Thương đứng ở biểu tìm đạo trên thang lầu, cảm thụ được bốn phía linh tử, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. So với Soul Society cùng Huedo Manco, Linh Vương Cung chỗ này không gian nhất định chính là một chỗ tu luyện thánh. Linh tử mức độ đậm đặc giản một mạch làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Có thể tưởng tượng coi như một cái tư chất bình thường tử thần ở chỗ này tu luyện. Bên ngoài tốc độ tu luyện cũng chắc là sẽ không thua gì Soul Society bên trong thiên tài. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, cái này tử thần có thể đủ chịu nổi liền đội phó cấp đều sẽ cảm thấy kiềm nén thậm chí không thể. Động đậy Linh Vương Cung linh tử mật độ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.